Câu chuyện của Cừu, chương 120, chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu là nạn nhân thứ 5 của hắn. Ngoài cửa sổ, mưa rền gió dữ, như trời vỡ đê, mưa rơi lộp độp vào cửa sổ. Ngày mẹ cô bị xe bus đâm, cũng mưa to như thế. Hóa ra trong giấc mơ xám xịt tuyệt vọng, cô không đơn độc, trong lòng cô có người mẹ đang hấp hối, nhưng mưa quá lớn, xe cứu thương bị chặn lại. Cô chỉ có thể tuyệt vọng nhìn khuôn mặt mẹ mình ngày càng tái nhợt. Chiếc ô đèn cũ nát rơi xa, như một lỗ hổng bất thường trong thế giới, phơi bày sự tàn nhẫn đen tối. Cô như cừu non mất mẹ, đứng đó, không dám chạm vào mẹ. Ngoài gào khóc, cô chẳng thể làm gì. Nhiều người vây quanh, hoảng hốt hoặc thương tiếc. Họ muốn giúp, gọi cảnh sát, che ô cho cô. Trong mưa, Trác Dương Hào ướt sũng, lắp bắp giải thích, xin lỗi, cháu gái, chú không biết sao mẹ cháu chạy ra đường. Chú phanh rồi, nhưng mưa to quá, không kịp, xin lỗi, chú khốn kiếp quá, sao bây giờ, chú đáng chết. Giữa đám đông, một người đàn ông đứng xem náo nhiệt, giữa tiếng hoảng loạn, thương tiếc, gã khẽ mỉm cười, gã trốn dưới ô người khác. Nhìn ánh mắt bi thương của cô, không hề cảm động, môi gã nhếch lên, thích thú lạnh lẽo, tóc không dài không ngắn, nụ cười uyếm yếu, rất quen thuộc, gã là Trước Khánh Giang. Tay gã lắc lư móc khóa phiên bản giới hạn của Tuế Đồng Đồng. Thấy cô nhìn thẳng, Trước Khánh Giang khựng lại, rồi vội giấu móc khóa. Dù chỉ thoáng qua, Bạch Nhược Linh, trong nỗi đau, vẫn nghĩ người này có vấn đề. Lúc đó cô không biết gã là kẻ GIEC người hàng loạt cảnh sát đang tìm. Nhưng Trước Khánh Giang cũng nhạy bén, tàn nhẫn, ánh mắt cô báo hiệu cô nghi ngờ gã. Hôm đó Bạch Nhược Linh mất mẹ mãi mãi, rời đồn cảnh sát, Bạch Nhược Linh như hồn ma về trường, rồi về nhà. Trường vắng tanh, mọi người đã về. Đường phố hiu quạnh, học sinh mua đồ ăn vặt, về nhà ấm áp, chờ bố mẹ, cô đơn độc, bóng đổ dài dưới đèn đường. Cô từng thấy phiền lời mẹ lải nhải, thỉnh thoảng cái yếu ớt, con biết rồi, mặc ấm, ăn sáng, mẹ đừng nói nữa, con đau đầu. Giờ, chỉ còn tiếng ồn thành phố, người duy nhất quan tâm cô, nằm trong nhà xác lạnh lẽo. Đủ đánh gục cô khóc, nước mắt không ngừng, nhưng ai ôm cô dịu dàng như mẹ. Bạch Nhược Linh tưởng mình rơi xuống vực sâu, nhưng vận rủi chưa dừng lại. Lúc cô đau khổ, một chiếc khăn bịt miệng cô ngất xỉu, tỉnh lại, cô thấy mình trong tầng hầm. Ánh sáng lờ mờ, chỉ có đệm mềm dưới chân, sàn hầm có vết đen đỏ, như vết u khô. Em gái, tỉnh rồi à? Một người phụ nữ dựa vào vai cô. Mặt cô ấy hốc hác, bốc mùi, mắt đỏ hoe, nhưng vẫn thấy cô ấy từng xinh đẹp. Cô ấy tên Ngô Kính Tâm. Ngô Kính Tâm yếu ớt, hơi thở mỏng manh, tay lạnh buốt nhét bàn chải mài nhọn vào tay Bạch Nhược Linh. Em gái, chị sắp không chịu được nữa rồi. Chị muốn ra khỏi đây. Chị không cam tâm CHET ở đây. Nhưng chắc chị không làm được nữa. Em cầm cái này, tìm cơ hội GIEC gã rồi chạy đi. Em còn nhỏ, hứa với chị, em phải sống sót. Bạch Nhược Linh không hiểu chuyện gì. Ngô Kính Tâm dường như dốc hết sức nói. Nói xong, cô ấy nhắm mắt, không chết, nhưng cũng không phản ứng. Bạch Nhược Linh cố cầm bàn chải, nhưng tay không nhúc nhích, tay cô bị trói sau lưng, cổ tay đau nhức. Lúc này, cửa tầng hầm mở ra, thân hình cao gầy của Trước Khánh Giang bước xuống cầu thang. Nhìn thấy Bạch Nhược Linh và Ngô Kính Tâm dựa vào nhau, gã lắc mái tóc dài nửa chừng, híp mắt cười, tình cảm tốt nhỉ, hai người quen nhau từ trước à? Gã đặt thức ăn xuống đất, khoanh chân ngồi xuống, dùng thìa gõ vào mép chậu. Ăn cơm đi, tôi có thể đút cho em. Bạch Nhược Linh quan sát gã. Cô nhận ra mình không sợ hãi lắm. Lòng cô trống rỗng, hoang vắng, bình tĩnh như đã chết. Chậc, em khác biệt thật, bình tĩnh quá. Trước Khánh Giang hứng thú đánh giá cô. Cô gái trước mặt như người băng tuyết. Khác xa cô gái khóc lóc trong đêm mưa. Em biết tôi là ai không? Gã hỏi, cô đờ đẫn lắc đầu. Gã cười, em nhìn chằm chằm vào tôi giữa đám đông. Tôi tưởng em biết tôi đấy. Tôi chỉ thấy anh có vấn đề. Trước Khánh Giang móc túi, lấy tờ báo, tự hào mở ra trước mặt cô. Xem đi, bây giờ tôi nổi tiếng lắm. Bạch Nhược Linh mới biết đến vụ án G, I, E, C người hàng loạt. Em gái, đừng trách tôi, trách em thông minh quá. Ánh mắt em làm tim tôi thót lại. Gã cười lười biếng, vuốt tóc, dù em không biết, em cũng sẽ nghi ngờ tôi. Biết đâu em báo cảnh sát. Hai, tôi chỉ phòng ngừa thôi. Gã hất cằm về phía Ngô Kính Tâm. Đây, vết xe đổ đây này. Gã nghĩ Bạch Nhược Linh sẽ hỏi chi tiết. Sợ hãi, khóc lóc, nhưng cô vẫn ngồi yên. Ngây người, vô hồn, gã nhớ ra, mẹ cô bị tai nạn. Gã hỏi, mẹ em thế nào rồi? Vài giây sau, Bạch Nhược Linh kinh ngạc nói. Mất rồi, sau khi mẹ mất, cô báo tin cho bố, nhưng như đá chìm đáy biển, không hồi âm, cách chương.